Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 151, chương 154, toàn bộ triều đình đều tại phối hợp soát ngu ngốc giá trị. A, chuyện gì? Đế Tân mơ hồ nhìn lấy Văn Trọng. Hắn nhớ đến những ngày này không có làm cái gì công tác chuẩn bị a. Thái sư ngươi nói là cái gì? Đại vương, ngươi có phải hay không lại quên? Ngươi lần trước nói, muốn khu trục tất cả vu tế, vu y, để Tây Phương giáo tại Đại Thương triệt để không có truyền đạo đất đai. Còn có đốt sách hố phương sĩ, còn muốn soát ngươi danh tiếng xấu. Ngươi quên sao? Hả, ngươi nói cái này a? Đế Tân bừng tỉnh đại ngộ nói. Việc này không phải đã thành lập ba miếu cùng trừ ma ti. Đã tại đuổi sao? Phần thư khanh nho, soát danh tiếng xấu, chấm ngoặc kép, nói đến một nửa. Đế Tân đột nhiên dừng lại miệng, hoảng sợ nhìn về phía Văn Trọng. Cái gì? Soát danh tiếng xấu a? Thái sư, ngài nói lời, ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu. Đế Tân miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt biểu lộ. Thái sư ngươi trong lời nói lượng tin tức cũng quá lớn. Lời này của ngươi ta thật không có cách nào tiếp a. Ồ, đại vương ngươi xác định không biết. Vương hậu nương nương, làm phiền ngươi đi ra một chút. Văn Trọng cười như không cười nhìn Đế Tân liếc một chút. Lớn tiếng nói một tiếng. Đế Tân chỉ cảm thấy sau lưng một trận vang động. Cuống quýt quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Đát Kỷ Dơ lấy tay bụng mặt từ phía sau trong bình phong đi tới. Ánh mắt phiêu hốt, không dám chút nào nhìn chính mình liếc một chút. Tương đương tốt ngươi cái Đát Kỷ. Tương đương ta nói thái sư làm sao biết ta muốn soát danh tiếng xấu. Cảm tình đều là ngươi truyền đi đó a. Tương đương, Đát Kỷ. Tương đương, đại vương. Ngày trước kia đều gọi ta tiểu bảo bối. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ gặp tránh không thoát. Để xuống tay áo, dùng tới mình am hiểu chế phục đại vương thức thứ nhất. Nũng nịu, Đế Tân phảng phất giống như không nghe thấy. Liền đế vương uy nghi đều chẳng muốn tại giữ vững. Trực tiếp từ trên ghế đi xuống. Một thanh nắm chặt Đát Kỷ lỗ tai nhỏ. Tương đương tiểu bảo bối. Được a, tiểu bảo bối của ta. Ngươi ngược lại là cùng ta nói một chút. Ngươi cùng thái sư nói chút cái gì? Được rồi. Đại vương, tốt xấu ngươi cũng là đại thương nhân vương. Cũng không cảm thấy ngại đi khi dễ một cái vừa thành niên tiểu hồ ly. Thái sư đi tới bảo vệ Đát Kỷ. Hung hăng dạy dỗ Đế Tân một câu. Đát Kỷ trốn ở thái sư sau lưng. Hướng Đế Tân làm cái mặt quỷ. Sau đó nàng tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Trực tiếp ngay trước đại thương triều thần mặt thì nói ra. Đại vương, kỳ thật ta cũng không nói bao nhiêu. Ta chính là nói cho thái sư. Đại vương ngươi là thiên túng kỳ tài. Sinh ra đã biết, bởi vì hy vọng chủng tộc của mình qua tốt. Cho nên phát minh vô số có lợi cho nhân tộc sự vật. Thế nhưng là đại vương ngươi lại rất lười. Siêu lười. Không muốn làm quá nhiều sự tình, cho nên mới sẽ các đại thần thúc một chút cầm một chút, hoặc là gặp phải khó khăn, đại vương ngươi mới có thể không cho dư lực trợ giúp. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất không phải đại vương lười, mà chính là đại vương không muốn để cho nhân tộc đem tất cả hy vọng đều thả trên người mình. Đại vương ngài nói qua, thiên hành kiện, quân tử làm không ngừng vươn lên, địa thế khôn. Quân tử làm tài đức vẹn toàn, nhân tộc muốn quật khởi, nhất định phải mỗi người đều tham dự vào nhân tộc kiến thiết bên trong đến. Nếu là tất cả mọi người dựa vào đại vương, cái này nhân tộc cùng trước kia dựa vào tam hoàng ngũ đế lại có gì khác biệt. Cho nên đại vương mới có thể hung hăng muốn soát danh tiếng xấu. Liền vì nhân tộc không đưa ánh mắt đặt ở đại vương trên thân. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, đại vương. Văn Trọng tiếp lời nói, theo vương hậu trong miệng, ta mới biết được đại vương ngươi đối với chúng ta nhân tộc lớn bao nhiêu chờ đợi. Nồi đen ngươi cõng, công lao cho chúng ta, ngươi lại yên lặng ở sau lưng phụng hiến. Đại vương, ngươi quả thực chính là chúng ta nhân tộc thánh nhân a. Tương đương, đúng vậy a, đúng a. Theo Văn Trọng, chúng thần cũng là miệng đầy tán thưởng, không có một chút trái lương tâm. Không phải bọn họ đều muốn đập đại vương mông ngựa. Thật sự là nhiều năm như vậy đại thương biến hóa tất cả đều có chỗ mắt thấy. Coi như muốn hắc, cũng tìm không thấy lý do hắc a. Tương đương trước kia còn có thể dùng đại vương ưa thích soát danh tiếng xấu đến ngẫu nhiên đậu đen rau muống vài câu, nhưng hôm nay đắt kỳ kiểu nói này, ai còn dám lấy chuyện này nói sự tình. Đại vương đây là vì cả nhân tộc tâm khí, vì cả nhân tộc tương lai suy nghĩ, là chân chính hy vọng người người như rồng. Bực này cao thượng nguyện vọng cùng bao la tư tưởng, lại thế nào đi hắc, làm sao có ý tứ hắc. Mà lại, lần trước nhân hoàng hiên viên đều đến đại biểu Hỏa Vân Động thừa nhận đại vương công tích. Bọn họ có thể so sánh Hỏa Vân Động thánh hiền càng hiểu không? Hiển nhiên, hiện tại không được, tương đương bọn họ cũng còn kìm nén một miệng kinh. Muốn đợi đại vương lên trời phong thần về sau, cũng đi cùng Hỏa Vân Động hoặc thiên đình hưởng phúc đâu. Tương đương đế tân nghe Văn Trọng cùng Đát Kỷ tán dương, cả người đều trợn tròn mắt. Chính mình mục đích thật sự kỳ thật cũng là muốn soát điểm ngu ngốc giá trị, tốt tăng lên cảnh giới của mình mà thôi. Còn xuất ra tri thức, lúc đầu mục đích cũng là bởi vì chính mình không quen hiện tại to lệ thực vật cùng đồ vật chi phí. Nhiều nhất thấy ngứa mắt, muốn thay đổi một chút nhân tộc hiện trạng. Nơi nào có bọn họ nghĩ như vậy vĩ đại, chỉ là nghĩ lại, có vẻ như dạng này cũng không có cái gì chỗ xấu. Tự mình một người nghĩ hết biện pháp soát ngu ngốc giá trị, soát danh tiếng xấu, nào có làm cho cả triều đình hiểu lầm, đều giúp mình soát danh tiếng xấu tới cũng nhanh. Một người chí ngắn, mọi người chí trưởng lão, hiện tại có được toàn bộ đại thương triều đường chống đỡ, chẳng phải là càng tốt hơn. Dù sao hệ thống là cái thiểu năng trí tuệ, sẽ chỉ thống kê bách tính trong miệng đối với mình ấn tượng. Ân, cơ hội tốt như vậy đều buông tha, hắn còn thế nào thành thần làm thánh? Được, quyết định như vậy đi. Tương đương một nghĩ tới tương lai tại toàn bộ triều đình phối hợp xuống, thanh danh của mình là cùng phim Nhật dưới, mỗi tháng đều có vô số ngu ngốc giá trị vọt tới quang cảnh. Đế tân cả người đều nhanh muốn cao chiếu. Tương đương lúc này dùng lực vỗ vỗ huyền điểu ghế dựa, bắt đầu diễn lên kịch đến. Tương đương, Đát Kỷ a Đát Kỷ, tương đương ngươi để cho ta nói thế nào ngươi mới tốt. Tương đương cô không là để cho ngươi biết vĩnh viễn không được tiết lộ ra ngoài sao? Ngươi làm sao nói ra ngoài? Tương đương ngươi dạng này, còn để cho ta làm sao khảo nghiệm chúng thần năng lực? Làm sao bồi dưỡng nhân tộc xương cánh tay? Tương đương Đát Kỷ, ngươi có tội a. Tương đương, đại vương, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ yêu kiều bái hạ, thẻ tư thế lan mắt to lóe ra lệ quang. Thiếp thân cũng là không muốn để cho đại vương bị người hiểu lầm. Thiếp thân, sai, chấm ngoặc kép, đại vương. Văn Trọng đi tới, thở dài một hơi. Kỳ thật ngài có thể cùng chúng ta nói rõ. Chúng ta cũng biết, nhân tộc muốn quật khởi, không thể chỉ dựa vào ngươi, chỉ dựa vào chúng ta, được nhân tộc cùng một chỗ ra sức. Đại vương, người nói, người muốn chúng ta làm sao phối hợp, chúng ta nhất định toàn lực phụ tá. Tương đương, nói xong, Văn Trọng thật sâu cúi đầu, chúng thần cũng là cùng nhau cúi người, chăm miệng một lời, vi thần nhất định toàn lực phụ tá đại vương, chỉ cầu nhân tộc người người như rồng. Tương đương, ai, ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, đế tân chỉ lấy bọn hắn, tay đều đang run rẩy. Được, được thôi, ta liền đem kế hoạch của ta nói cho các ngươi biết đi. Đế tân thở dài một hơi, nói ra, tại ta mơ ước nhân tộc, là một cái không có vương giả, không có quý tộc chủng tộc, người người bình đẳng, người người có thể tu luyện, mỗi người có thể đọc sách, thân thể nhu nhược, có thể sử dụng hắn đại não tri thức vì nhân tộc mưu đồ. Thân thể cường tráng, có thể làm người tộc chinh chiến. Bảo hộ con dân, nam nữ bình đẳng, mỗi người đều có quyền lợi, cũng có nghĩa vụ vì nhân tộc phục vụ. Chấm ngoặc kép, đế tân chậm rãi mà nói, đem trước mình cùng hiên viên nói, đối với nhân tộc chờ đợi lần nữa nói ra. Mọi người càng nghe ánh mắt càng sáng, nhìn lấy đại vương ánh mắt cũng là tràn đầy sùng kính. Thậm chí Đế Tân cảm thấy mình nói cao to đến đâu phía trên một chút, bọn họ liền muốn hướng về phía trước, thế bị tẩy não bán hàng đa cấp nhân viên đồng dạng gào thét lớn vì nhân tộc phục vụ. Cho nên, Đế Tân rốt cục nói ra tổng kết ngôn luận. Chúng ta cần phải giống cha mẫu, không thể vô vi bất trí thủ hộ lấy nhân tộc. Chúng ta cần phải để bọn hắn ra ngoài kinh lịch một số mưa gió, để bọn hắn biết dù cho hiện tại đại thương triều đường, cũng có không thể chú ý đến thời điểm. Muốn để bọn hắn biết, đại vương của bọn họ kỳ thật cũng là cái không chuyện ác nào không làm hỗn đàn. Toàn bộ triều đình tuyệt đại đa số tinh lực đều bỏ ra ở cùng mình đối nghịch, bảo hộ bách tính trên lợi ích. Cho nên, muốn chính mình thời gian qua được tốt, vẫn phải chính mình đi phấn đấu. Tương đương, Đế Tân rốt cục nói ra mục đích của mình. Ánh mắt sáng rực mà nhìn xem mọi người. Hiện trường chúng thần đều là rơi vào trầm tư, tự hỏi lời của hắn. Chỗ tối, thân vì Đế Tân bên giường người, sớm liền hiểu ngu ngốc giá trị mờ ám Đát Kỷ yên lặng rút rút khóe miệng. Đại vương ngươi quá vô sỉ, thế mà lừa dối tất cả mọi người cùng đi giúp ngươi soát ngu ngốc giá trị. Còn tốt bảo bảo phản ứng nhanh, kịp thời đem nồi văng ra ngoài. Hừ, bảo bảo mới không cần làm cái gì họa quốc yêu hậu đâu. Một cái vì dân vì nước hiền hậu danh tiếng, mới có thể xứng với bảo bảo dung nhan tuyệt thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.